Chương 3227, Nguyên thần sống nhờ. Luyện chế chiến khôi thủ đoạn, cực độ tàn nhẫn. Bình thường tình huống, nếu là võ giả được luyện chế thành chiến khôi, gần như là cái xác không hồn, căn bản không có tự chủ ý thức, dù là nguyên thần, QNZ gần như buôn hội trạng thái. Nhưng mà, bộ thiên sở dĩ có thể được cứu trị, có hai nguyên nhân. Đệ nhất, là bởi vì lúc trước, độ tà kiếp tôn luyện chế chiến khôi thủ đoạn, không mạnh mẽ lắm. Hắn luyện chế chiến khôi, kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, không thể để cho làm chân chính chiến khôi, chỉ có thể coi là bán thành phẩm đi. Điều này cũng làm cho Thanh Hậu giải cứu bộ thiên thời điểm, đa ra mở bơ tờ đi rất nhiều phiền phức. Thứ hai, chính là bởi vì, những năm này Thanh Hậu đạt được vô số khôi lỗi một đạo cơ duyên, tại khôi lỗi một đạo bên trên tạo nghệ, đạt đến cực cao trình độ. Hắn nuôi chiến khôi, có đặc thù lý giải. Tổng hợp trở lên hai điểm. Tại tăng thêm yêu vương tiền kỳ sung túc chuẩn bị, để bộ thiên mảnh vỡ nguyên thần, thành công sống nhờ cùng yêu vương trong đầu. Bộ thiên huynh, bây giờ ngươi nguyên thần gần như sụp đổ trạng thái, hơi không cẩn thận, liền sẽ triệt để hủy diệt. Ngươi không nên phản kháng, tạm thời ngay tại trong đầu của ta tu dưỡng đi, chờ ngươi nguyên thần, khôi phục lại đủ cường đại lúc, ta sẽ vì ngươi tái tạo nhục thân. Yêu vương no y trong đầu mảnh vỡ nguyên thần, tựa hồ có thế nghe được yêu vương, tản ra ánh sáng nhu hòa. Trở nên yên tĩnh trở lại. Mà yêu vương nửa bước đế cảnh nguyên thần, nguyên nguyên không dứt phóng xuất ra cường đại hồn đạo lực lượng, đem mảnh vỡ nguyên thần hoàn toàn bao phủ, không ngừng tư dưỡng. Hô! Thấy cảnh này, Thanh Hậu thở dài một hơi, cuối cùng là giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Thành công! Yêu vương nhìn về phía Thanh Hậu thời điểm, nhếch miệng cười nói. Quá trình rất thuận lợi, may mắn mà có ngươi nửa bước đế cảnh nguyên thần, bằng không mà nói. Muốn để hắn mảnh vỡ nguyên thần sống nhờ, có chút khó khăn. Thanh Hậu nói, nửa bước đế cảnh nguyên thần, siêu thoát tại chúng sinh phía trên, vị trí cao quy tắc che chở, có thể hấp thu trong thiên địa trí cao khí tức. Ngươi dùng nửa bước đế cảnh hồn đạo lực lượng tẩm bổ hắn mảnh vỡ nguyên thần, không bao lâu, nó nguyên thần, liền có thể khép lại, còn như Lu Cờ Na Ho có thể khôi phục lại tái tạo nhục thân giai đoạn, còn muốn đang quan sát một phen. Bản tôn nguyên thần, đã bước vào đế cảnh. Mà phân thân mặc dù chưa từng đặt chân đế cảnh, nhưng cũng đã đạt đến nửa bước đế cảnh viên mãn trình độ. Bản tôn đột phá thời điểm sở hữu cảm ngộ, phân thân đều rõ ràng cảm ứng được. Đối yêu vương tới nói, nguyên thần bước vào đế cảnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vất vả. Yêu vương đứng dậy, nhẹ nhàng đập thoáng cái Thanh Hậu bả vai, cảm kích nói. Người ta ở giữa, không cần khách khí như thế. Thanh Hậu cười nói. Hai người tại tinh hà vũ trụ hạ giới cổ hoa quần đảo 72 hòn đảo một trong lưu ngân đảo quen biết, về sau cùng nhau tu hành, kém một chút bị ma vân tộc trưởng ám toán. Cuối cùng, hốt hoảng phía dưới, trốn vào khôi thiên tộc gần cư chi địa. Kỳ thật, yêu vương tại khôi lỗi một đạo bên trên tạo nghệ, cũng không so với hắn Thanh Hậu yếu. Lúc trước, hai người cùng nhau tiếp nhận khôi thiên tộc truyền thừa, chỉ bất quá về sau, yêu vương không cẩn thận chạm đến giới bích, lưu lạc tại trong hải vực. Cuối cùng đi đến thông thiên đảo. Đối với hắn mà nói, đan vo đạo mới là trọng yếu nhất. Sở dĩ, từ từ, hắn từ bỏ khôi lỗi một đạo. Mà Thanh Hậu, theo thời gian trôi qua, khôi lỗi một đạo tạo nghệ, càng phát cường đại, mới có hôm nay bực này cục diện. Ngươi tại khôi lỗi một đạo bên trên tạo nghệ, coi là thật lợi hại. Yêu vương giơ ngón tay cái lên, tán dương. Thanh Hậu thì là lắc đầu, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Tên trước mắt này tiềm lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cứu chữa bộ thiên, ngươi tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi trước một hồi đi. Yêu vương no y bộ thiên biến thành chiến khôi, một mực là yêu vương chấp niệm trong lòng. Bây giờ, chấp niệm tiêu tán, hắn trong nháy mắt trong cảm giác tâm không linh, tựa hồ tiến vào một loại đốn ngộ trạng thái. Thời gian 3 năm, ngoại giới hết thảy cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Bang tộc trong xảo huyệt, hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Oanh đột nhiên. Một luồng khí tức kinh khủng, phóng lên tận trời. Ngay sau đó, xanh thẳm thiên cung, trong chốc lát trở nên hắc ám, cùng ra khí tức, tràn ngập ra. Phương thần hai con ngươi, nhìn chòng chọc vào phía trước. Sự cường đại của hắn thần thức, trong nháy mắt khuếch tán, trong chốc lát liền tại che khuất bầu trời trong mây đen, thấy được một tôn khổng lồ bằng tộc hư ảnh. Thành công không phương thần hai con ngươi như điện, xuyên thấu hắc vân, nhìn thấy xích hắc đại bằng điểu thao túng thân thể cao lớn. Liên tục lấp lóe, phảng phất toàn bộ thiên địa, đều ngăn cản không được cước bộ của hắn đồng dạng. Cái này, chính là đại bàng thân pháp trô hào diệu. Lợi hại. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, đại bàng thân pháp cùng xích hắc đại bàng điểu, hiển nhiên càng thêm phù hợp. Mặc dù xích hắc đại bàng điểu vừa mới lĩnh hội, nhưng đã có thể phát huy ra 100% hiệu quả. Không hổ là bằng tộc chí cao vô thượng thân pháp. Phương Thần lẩm bẩm nói. Ông che khuất bầu trời hắc vân, trong chốc lát tiêu tán, thiên địa lại lần nữa khôi phục sáng sủa. Xích hắc đại bàng điểu vung vẩy hai cánh, đi tới Phương Thần trước người. Phương huynh đệ. Xích hắc đại bàng điểu đồng la lớn trong hai con ngươi, lóe ra vẻ kích động. Ta đã tu hành thành công. Xích hắc đại bàng điểu kích động nói, nếu không phải là ngươi, ta há có thể có thành tựu như thế này. Nội tâm của hắn, 10 phần cảm kích Phương Thần. Tu hành đại bàng thân pháp về sau, hắn loang thoáng cảm giác được, huyết mạch bình cảnh, tựa hồ có chỗ buông lỏng. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu có thể đem đại bàng thân pháp tu hành đến cực hạn, có thể so với thượng cổ thời đại tiên tổ kinh diễm, vô cùng có khả năng một lần nữa kích hoạt tiềm ẩn tại trong huyết mạch thuần huyết huyết mạch. Bàng tộc, bản thân lì hệ nờ la thuần huyết tộc đàn. Bây giờ xuống dốc thành dạng này, thuần huyết huyết mạch càng là sớm đã biến mất. Nếu có thể một lần nữa kích hoạt thuần huyết huyết mạch, đôi này bằng tộc tới nói, ý nghĩa quá mức trọng đại. Xích hắc đại bằng điểu hóa thân hình người, đối phương thần túi người chào thật sâu. Phương huynh đệ, ngươi đơn giản chính là ta bằng tộc gân nhân cứu mạng A bằng huynh, không cần như thế. Phương Thần vội vàng đem xích hắc đại bằng điểu nâng đỡ, đại bàng thân pháp bản thân lì hệ nở la bằng tộc bí pháp. Hắn còn vì vậy mà được lợi, nhiều lần trong chiến đấu, làm ra kỳ hiệu. Đem trả lại bằng tộc, là hắn đối đại bàng tiên tổ hứa hẹn. Thêm lời thừa thai ta cũng không nói, về sau ngươi nếu có cái gì khó khăn, cứ mở miệng, ta nếu là từ chối lời nói, át gặp thiên khiển. Xích hắc đại bằng điểu lập xuống đan vo đạo lời thề. Mặc kệ là nhân loại, yêu tộc, vẫn là những gì tộc khác, đan vo đạo lời thề đối bọn hắn trói buộc đều rất lớn. Xích hắc đại bằng điểu ngay trước Phương Thần trước mặt, lập xuống đan vo đạo lời thề, biểu lộ thái độ. Đi thôi, là thời điểm đi thăm dò dưới nền đất nắm giữ hải cốt. Hơi cùng Phương Thần nói chuyện với nhau một lát, xích hắc đại bằng điểu đã không kịp chờ đợi muốn đi thăm dò. Mấy canh giờ sau, xích hắc đại bằng điểu cùng Phương Thần rời đi bằng tộc xào huyệt, ra một chỗ sơn cốc trước. Theo tòa sơn cốc này, có thể nối thẳng lòng đất. Xích hắc đại bằng điểu nói, ngay tại hai người chuẩn bị tiến vào sơn cốc thời điểm, đột nhiên Phương Thần dừng bước. Có người. Phương Thần nhíu mày, đế cảnh thần thức khuyết tán. Nhẹ nhõm bắt được trong sơn cốc nhân loại võ giả. Chuyện gì xảy ra? Xích hắc đại bằng điểu hơi nghi hoặc một chút. Tòa sơn cốc này, 10 phần ẩn nấp, người bình thường một ít dấu tích đến. Tại sao lại có nhân loại tới đây? Chẳng lẽ, bọn hắn có chỗ phát hiện sao? Tổng cộng có 3 người, trong đó 2 người là giới vương cảnh tu vi, 1 người khác là siêu phàm giới chủ. Phương Thần no ý xích hắc đại bằng điểu rung động, nó không có cái gì cảm ứng được, mà Phương Thần lại cảm ứng được cụ thể nhân số. Xích hắc đại bằng điểu nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, lóe lên một tia chấn kinh. Kẻ này nguyên thần, quá mức đáng sợ. Hừ, tại nói thế nào, nơi này cũng coi là ta bằng tộc xào huyệt biên giới, nhân loại võ giả lại dám đặt chân nơi đây, thật sự là muốn chết. Xích hắc đại bằng điểu nói thẳng. Hô hô hô rất nhanh, 2 người sóng vai, tiến vào trong sơn cốc. Lúc này, trong sơn cốc gương, thình lình có 3 đạo nhân ảnh. Bọn hắn tựa hồ ngay tại bố trí một cái trận pháp. Ai 3 người cảm ứng được khí tức ba động về sau, lớn tiếng quát lớn. Bọn hắn quay người, thấy được Phương Thần cùng xích hắc đại bằng điểu về sau, đôi mắt bên trong bắn ra một đạo hàn quang lạnh lẽo. Nơi đây là ta bằng ma môn trong địa, mau mau rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Trong đó một vị giới vương, tiến lên một bước, quát lớn. Bằng ma môn nghe vậy, xích hắc đại bằng điểu trong nháy mắt nổi giận. Chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi, cũng dám dùng bằng một chữ này các ngươi, xứng sao? Hô xích hắc đại bằng điểu hóa thành bản thể, che khuất bầu trời bằng tộc hư ảnh, tràn ngập hư không. Hắn ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, vỗ cánh, trong chốc lát liền tập đến 3 người trước người. Giết! 3 người thấy thế, sát ý tung hành.